Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 558, chương 557 Sa Tăng Giáo. Bọn họ còn ở tự hỏi. Lão Willy thật sự là không nghĩ ở chỗ này vô nghĩa. Hắn vây được muốn chết. Trực tiếp lợi dụng lâm thời tổng thống quyền lợi. Trao quyền Charlie đi tiền tuyến chỉ huy cứu viện hành động, cứu đến trở về. Cứu không trở lại đều là chuyện của ngươi. Cho dù là quốc táng cũng ngày mai rồi nói sau. Ta lão nhân ra phải đi về ngủ. Charlie không cần đi đấu tranh anh dũng. Cái này số tuổi hắn cũng hướng bất động. Hiện tại yêu cầu hắn tới chỉ huy toàn bộ cứu viện hành động. Đây cũng là suy xét đến hắn có hơn 20 năm từ cảnh trải qua mà làm ra tốt nhất lựa chọn phía trước. Chính là bởi vì không ai nguyện ý gánh vác cái này trách nhiệm. Sợ bởi vì chính mình duyên cớ đem tổng thống lộng chết. Cho nên mới cãi cọ, hắn mã bất đình để mà đuổi tới Nhà Trắng ngoại. Tiếp nhận Washington đặc khu nhanh chóng phản ứng bộ đội quyền chỉ huy, Rốt Trung Giáo. Ta yêu cầu ngươi mang theo ngươi người từ Lincoln kỷ niệm đường tiến vào địa đạo. Nhập khẩu liền ở tượng đá sườn phía sau. Các ngươi đệ nhất nghĩ cách cứu viện đối tượng là Tổng thống. Lúc sau là Bộ Quốc phòng trường lại lần nữa còn lại là Tham mưu trưởng, Charlie bla bla một. Trận nói, người da đen Trung Giáo dêm. Rốt nghiêm túc nghe, nhiệm vụ này phi thường nguy hiểm. Đạo tặc vũ khí hoàn mỹ. Nhân số đông đảo. Nhưng chỗ tốt cũng cực đại. Nếu có thể đem Tổng thống cứu tới, công lao phân cho Charlie hơn phân nửa. Chính hắn còn có thể dư lại hơn một nửa. Loại trình độ này công lao đối hắn một cái tiểu trung giáo tới nói cũng đủ thăng một bậc quân. Hàm là, tiên sinh, ta lập tức xuất phát. Người da đen trung giáo đối Charlie cúi chào. Lúc sau xuất lĩnh chính mình thủ hạ, mang đủ vũ khí trang bị. Đi vào Lincoln kỷ niệm đường, bọn họ tìm tòi một trận. Thực mau liền tìm tới rồi địa đạo nhập khẩu, tại hậu phương chỉ huy Charlie. Cùng với lầu năm góc nội những cái đó tướng quân nhìn đến bọn họ tiến vào địa đạo. Từng người đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, có chuẩn bị đánh không chuẩn bị. Cơ bản một tá một cái chuẩn. Phía trước đạo tặc đánh Nhà Trắng vệ đội là như thế này. Hiện tại tình thế trái lại cũng giống nhau. Nghị viên tiên sinh, ta vừa mới được đến tin tức. Mai Benning trước mắt cũng ở Nhà Trắng nội. USSS người da đen nữ chủ nhậm đột ngột mà cắm một. Câu, ân, người này đáng giá tín nhiệm sao? Hắn ở địa phương nào? Hắn ở hình chứng văn phòng trong phòng. Charlie đem Nhà Trắng bản vẽ mặt phẳng cùng chính là. Đường kính đồ làm một phen tương đối. Ta bên này binh lính một khi tiến vào Nhà Trắng lô cốt liền sẽ phát sinh chiến đấu kịch liệt. Không có thời gian mang theo Tổng thống cùng Bộ Quốc phòng trường bọn họ lại đi Nhà Trắng phía trên. Cứu người, làm vị này Benning đặc công ưu tiên cứu viện ái xá Tổng thống nhi tử. Ta sẽ phái người ở bên ngoài chi viện hắn, USSS người da đen nữ chủ nhậm cảm thấy như vậy phân phối. Không có gì vấn đề. Tốt, tiên sinh. Ta sẽ nói cho Benning đặc công, từ Lincoln kỷ niệm đường ngầm thông đạo đi đến Nhà Trắng lô cốt. Này đoạn địa đạo đại khái trường 1,5 km. Đường dêm, Rốt mang theo thủ hạ binh lính thật cẩn thận tiếp cận xuất khẩu thời điểm. Benjamin Asher ở trong quân đội phục dịch khi bạn tốt. Trước USSS đặc công Mai Benning trình diễn vừa ra một con đường ngàn, hắn cứu ra Benjamin Asher nhi. Tử sau. Cũng không có dựa theo yêu cầu rút lui, mà là một cái người một thanh súng lục, ở một đám tay cầm súng tự động đạo tặc chung giết cái thất tiến thất xuất thương pháp của hắn tinh. Chuẩn, tác phong cũng là dũng mãnh vô cùng, hơn nữa quen thuộc Nhà Trắng địa hình, quanh co lòng vòng, thường xuyên ở địch nhân không tưởng được địa phương lao tới nổ súng, vì trợ giúp đi địa đạo dêm. Rốt hấp dẫn địch nhân lực chú ý. Hắn một cái người cùng mười mấy cái đạo tặc bắn nhau. Dũng mãnh đến rối tinh rối mù, ở cách hắn khá xa chỗ một cái phòng chống nội. Bella đang ở cùng một cái trung niên người da trắng. Hai cái che mặt đạo tặc rằng co, trở về thân thể sau. Nàng lẻn vào Nhà Trắng quan sát địch tình. Thập phần ngoài ý muốn. Thật là thực ngoài ý muốn. Nàng thế nhưng ở chỗ này phát hiện ác ma tung tích. chỉnh sự kiện từ nàng trong lòng, Joe Rear, Nhà Trắng bắt cóc sự kiện một chút thăng cấp thành ác. Mà âm mưu, Hammond bác sĩ tâm lý là thật tốt công tác à, như thế nào, hiện tại cùng phần tử khủng bố thành bằng hữu. Nàng hỏi đứng ở trung gian râu quai nón trung niên người da trắng, đã từng ở Los Angeles bán phòng. Ở cấp xoan một nhà bác sĩ tâm lý Hammond dùng một loại xem kỹ ánh mắt đánh giá nàng. Qua một hồi lâu mới mở miệng, hắn thanh âm có chút cổ quái, lại tiêm lại tế. Tựa như nam hài đang ở trải qua thời kỳ vỡ giọng giống nhau, ta thân ái ba ba nhận thức ngươi sao? Ngươi là người nào? Thật là xen vào việc người khác. Ta muốn cắt đứt ngươi cổ. Đã từng Hammond bác sĩ phía sau hiện ra một đạo tuổi trẻ thân ảnh. Đó là cái tóc vàng. Vóc dáng cao nam nhân, bên cạnh hắn hai cái che mặt đạo tặc lập tức quỳ xuống. Liền cùng giáo đường tín đồ giống nhau. Thấp giọng niệm tụng cái gì kinh văn. Trong đó một người càng ở trước ngực vẽ ra đảo sao năm cánh đồ án, ác ma chi tử. Bên cạnh ngươi này hai cái. Bella đầy mặt ghét bỏ. Đây là người gian A. Trong đó một cái đạo tặc lập tức phản bác. Chúng ta là sa tăng giáo tín đồ. Nàng càng gỡ xuống mặt nạ bảo hộ. Lộ ra một bức trung niên nữ nhân gương mặt. Ha ha ha ha, Bella nhịn không được cười ra tiếng tới. Thật hẳn là đem 006 triệu hoán lại đây nhìn xem. Trước mắt hai tên nhân loại này chính là cái loại này hô lớn 666 ác ma tín đồ, bọn họ đối ác ma có. Điên cuồng sùng bái, mỗi ngày ăn cơm trước còn tiến hành cầu nguyện. Bất quá đảo văn đối tượng liền biến thành ác ma Lucifer. Cuối cùng kết cục ngữ càng là từ Amen biến thành Môn A, Satan giáo lịch sử đương được với. Một cái bắt nguồn xa, dòng chảy dài xưng hô, lúc ban đầu thiệt tình chính là tiểu tổ dệt, hoàn toàn là bởi vì đạo cơ đốc quản được quá rộng, liền phu thê gian tư thế cơ thể bọn họ đều phải quản, phải dùng chính tông người truyền giáo thức, giải khóa cái tân tư thế liền sẽ gặp hỏa hình, này ai chịu nổi a? Giấy không thể gói được lửa, một khi bị phát hiện mỗ cùng mỗ giải khóa tân tư thế. Bọn họ liền đem nồi ném cấp Satan, cũng chính là tiếng Hebrew Lucifer, tỏ vẻ chính mình đã chịu dụ hoặc, đều là Lucifer bức chúng ta. Nồi càng lúc càng lớn, tự mang lương khô tới đầu nhập vào càng ngày càng nhiều. Cái này thờ phụng ác ma tổ chức liền như vậy kỳ ba mà lớn mạnh đi lên. Cũng vẫn luôn kéo dài tới rồi hôm nay, Bella không nghĩ cười. Nàng cảm thấy chính mình hẳn là tôn trọng đối phương tín ngưỡng. Nhưng một chút không nhịn không được khinh nhờn. Ta muốn ngươi chết. Béo nữ nhân đối Bella lạnh giọng quát lớn. Nàng đồng bạn tắc âm thầm cắt vỡ thủ đoạn. Chuẩn bị tiến hành huyết tế, thánh lễ đen. Bella hoảng sợ. Làm trò địch nhân mặt dùng máu tây họa pháp trận. Này kinh nghiệm chiến đấu ước bằng không a. Ngươi sớm làm gì đi. Nàng chướng mắt đối phương huyết tế. Nhưng cũng không cần thiết chờ bọn họ hoàn thành nghi thức. Vạn nhất triệu hồi ra cái gì cao giai ác ma cũng thực phiền toái. Bella ngón tay gian một đạo lục. Quang hiện lên, che mặt đạo tặc đã bị phân ly thuật hóa thành cho bụi. Lại một đạo lục quang. Béo nữ nhân cũng bị pháp thuật đánh thành phần tử. Này đó kẻ điên tồn tại giải thích Hàn Quốc đạo. Tặc tiến công Nhà Trắng nguyên nhân. Bởi vì bọn họ mục tiêu chính là diệt thế. Mà khơi mào nhân loại đại quốc gian chiến tranh, không thể nghi ngờ là diệt thế nhanh nhất thủ đoạn, ngươi dám giết hại ta người hầu. Ta muốn ngươi chết, ác ma chi tử thao tác Hammond bác sĩ thân thể. Vẻ mặt của hắn dữ tợn, đôi tay lượn lờ hừng hực liệt hỏa, cánh tay dùng sức, đem sốt cao hỏa diễm về phía trước mãnh đẩy. Hết chương.